Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3258, chương 3263, một người chiến một đám. Bành, theo một tiếng vang trầm, Vũ Thiên Chiếu tại cái này một sát na, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, sau cùng hung hăng nện trên mặt đất. Đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Phốp, Vũ Thiên Chiếu tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc càng là hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Làm sao có thể, Vũ Thiên Chiếu không nghĩ tới. Cái này Hạ Minh vậy mà cường đại như vậy. Liền hắn đều không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. Khụ khụ, Vũ Thiên Chiếu ho khan hai tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhận chức, xem ra phảng phất là bệnh nặng một trận một dạng, vô cùng khó coi, tê, không chỉ là Vũ Thiên Chiếu, thì liền người chung quanh đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt chấn kinh, thật là khủng khiếp. Vũ Thiên Chiếu, vậy mà cũng bại, nếu như nói một lần có thể thông cảm được. Đáng thương Vũ Thiên Chiếu đều bại. Gia hỏa này, lại có đánh bại ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ lực lượng. Hắn là làm sao làm được? Thật là quá không thể tưởng tượng. Một cái ly hồn cảnh ngũ trọng gia hỏa. Vậy mà có thể đánh bại ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Càng thậm chí hơn còn có thể đem chém giết. Gia hỏa này quả thực thì là yêu nghiệt a. Soát, có thể sau đó một khắc, Hạ Minh thân hình nhất động, liền là có một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng chính là hướng về Vũ Thiên Chiếu trấn áp mà đến. Loại kia lực lượng đáng sợ, còn chưa hạ xuống, đất này mặt chính là sụp đổ một mảnh. Ở đây đợi lực lượng đáng sợ phía dưới, cái kia hư không khí đều là bị trong nháy mắt đánh nổ. Tiếng ông ông âm không ngừng vang vọng. Ngươi dám? Vũ Thiên Chiếu thấy thế cũng là giận tím mặt, bất quá trong lòng hắn càng nhiều là hoảng sợ. Gia hỏa này vậy mà muốn giết mình, chẳng lẽ hắn thì không sợ đắc tội Thượng Thanh Tông? Lớn mật. Cái kia cách đó không xa Khôn rõ ràng cũng phát giác được tình cảnh này, cũng là có chút thẹn quá hóa giận, lúc này vung tay lên chính là hướng về cái kia Hạ Minh trấn áp tới. Oanh, vừa mới xuất thủ, liền là có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Sau đó Khôn rõ ràng một trường này chính là bị đỡ được. Khôn rõ ràng, ngươi quá phận. Khôn rõ ràng nghe ngóng, sắc mặt cứng đờ, cỡ nào quen thuộc lời nói, vừa mới không phải liền là hắn cảnh cáo Trần Chân lời nói a. Không nghĩ tới trong nháy mắt câu nói này lại bị từ đầu chí cuối cho còn trở về. Cái này khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Không, Vũ Thiên Chiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội lực lượng cũng là bạo phát đến cực hạn. Chính là hung hăng hướng về Hạ Minh oanh kích tới. Bộ dáng kia hiển nhiên là liều chết đánh cược một lần. Bây giờ Hạ Minh cũng không phải trước đó Hạ Minh. Hắn đã là ly hồn cảnh ngũ trọng, chiến lược ngập trời, ly hồn cảnh căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Cho dù là Vũ Thiên Chiếu bộc phát ra cường lực đến đâu lượng, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Oanh, hai người hung hăng đối đụng nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này khiến vô số nhân tâm đều là đột nhiên run lên. Hiu. Ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy Vũ Thiên Chiếu thân thể như một cái như đạn pháo. Hung hăng bay rớt ra ngoài, cuối cùng bay ra ngoài hơn 100 dặm khoảng cách, lúc này mới hung hăng ngã trên mặt đất. Phốp, Vũ Thiên Chiếu trừng to mắt, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn cúi đầu hướng về chính mình ngực nhìn qua, đã thấy đến chính mình ngực đã bể nát. Thậm chí còn có một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng tại điên cuồng phá hư hắn thân thể. Loại kia điên cuồng phá hư cũng là khiến Vũ Thiên Chiếu sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Không, không có khả năng. Phốp, Vũ Thiên Chiếu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chính là mềm nhũn ngã xuống. Hưu, Vũ Thiên Chiếu thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Tốc độ kia cực nhanh, bất quá có một bóng người tốc độ càng nhanh, cơ hồ là tại Vũ Thiên Chiếu vừa mới chạy ra trong nháy mắt. Hạ Minh thì một thanh nắm lấy Vũ Thiên Chiếu thần hồn. Cái này khiến Vũ Thiên Chiếu ngươi gào thét không thôi. Hạ Minh, ngươi muốn chết. Vũ Thiên Chiếu tức giận không gì sánh được. Giờ khắc này hắn là vừa sợ vừa giận. Nếu là thần hồn đều bị Hạ Minh mạt sát, như vậy hắn thì thật triệt để xong đời. Buông hắn ra, Khôn rõ ràng thấy cảnh này, cũng là sắc mặt khó chịu, nổi giận nói, bành, có thể sau đó một khắc, vô số người đều là hoảng sợ nhìn thấy. Hạ Minh bàn tay đột nhiên một nắm, sau đó, bành một tiếng vang thật lớn vang vọng. Ngay sau đó cái này đạo thần hồn chính là trong nháy mắt phá nát. Mà Vũ Thiên Chiếu cũng là hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh cử động cũng là gây nên Thượng Thanh Tông tức giận. Thật can đảm, muốn chết. Thượng Thanh Tông đệ tử toàn bộ đều là tràn ngập tức giận nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho chọc giận. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà không kiêng nể gì như thế. Cái này là đối với Thượng Thanh Tông khiêu khích, ngược lại là Trần Chân lộ ra một vệt ý cười. Hạ Minh cường thế như vậy, cũng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Bất quá càng nhiều lại là cao hứng, bọn họ Thiên Đạo Học Viện cuối cùng là tìm về mặt mũi. Lại nhìn cái kia Khôn rõ ràng, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, xanh đỏ thay thế, tốt không quái gì. Không có ý tứ, hắn không nhận thua, vậy liền đại biểu cho còn không có nhận thua, cho nên ta cũng chỉ có thể đánh tới hắn nhận thua mới thôi. Không nghĩ tới hắn như thế không chịu đánh, ta còn không dùng lực đây. Hắn thì ngã xuống, Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, để Thượng Thanh Tông trên mặt người toàn bộ đều là giật giật. Cái này mẹ nó thật sự là quá đáng giận. Cái gì gọi là còn không dùng lực thì ngã xuống. Đây là sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục. Suy nghĩ lại một chút Tả Khâu Đình vừa mới nói chuyện. Cái này để bọn họ đều là sắc mặt không gì sánh được khó chịu. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển a. Được, Thiên Đạo Học Viện học viên cũng nhịn không được nữa bộc phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Tại chỗ người đều là kích động nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cử động hiển nhiên là cho Thiên Đạo Học Viện trưởng mặt a. Thì liền còn lại một số môn phái nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng là nhiều một vệt kiêng kỵ. Một tên chỉ là ly hồn cảnh ngũ trọng cao thủ, vậy mà có thể luân phiên chém giết hai tên ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Thực lực thế này, tuyệt đối là thần phủ cảnh phía dưới đệ nhất người. Cái gì thời điểm Thiên Đạo Học Viện lại nhiều một cái thiên tài như vậy? Cái này thật sự là quá kinh khủng. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh tiến lên trước một bước, ánh mắt rơi tại đây Thượng Thanh Tông trên thân người. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, cười ha hả nói, không biết kế tiếp còn có chỗ nào vị đến đây lĩnh giáo. Xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Thượng Thanh Tông người toàn bộ đều là trầm mặc xuống. Thần phủ cảnh phía dưới, Hạ Minh cơ hồ là vô địch tồn tại a. Hiện tại người nào cùng Hạ Minh đánh, cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi gia hỏa này ra tay còn tàn nhẫn như vậy. Trong lúc nhất thời, Thượng Thanh Tông người vậy mà không người dám ra đứng. Cái này để cho cả tràng diện xem ra đều là có chút xấu hổ. Ha ha, Thượng Thanh Tông cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Hạ Minh cười khẩy, tuy nhiên mặt ngoài nói như vậy, nhưng hắn cũng không dám khinh thị Thượng Thanh Tông. Dù sao đây chính là đỉnh phong môn phái một trong, đã như vậy. Như vậy thần phủ cảnh phía dưới, toàn bộ các ngươi đều ra tay đi.